Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 55 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Bút Mực Thử Chân Tình. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết dùng thế ép người đến cái độ mà bà già Khúc Ni Mã Để cô tức ngất xỉu luôn. Sau khi xong việc này thì hắn mới tìm đến cái liệu của tên đã muốn giết hắn ở Hoang Nguyên. Sau khi ép cung xác nhận được danh tính của người đứng sau thì Ninh Khuyết giết luôn kẻ này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bọn thảo khấu tấn công Đoàn Lương cố gắng ám sát Ninh Khuyết, cuối cùng mấy tên đầu sỏ và thủ lĩnh còn lại tất cả đều đã chết sạch. Chuyện ở trung quân trướng của doanh trại quân đường cũng diễn ra rất thuận lợi, không xảy ra bất kỳ cố sự nào. Chi kỵ binh này thuộc biên quân Đông Bắc, nhưng mà thư thành tướng quân, lĩnh thánh mệnh mà đến, thiên tướng Từ Dần bị tình nghi bao che thảo khấu, là thống lĩnh kỵ binh lại không có chút dư địa phản kháng nào, nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Thư thành tướng quân làm rõ thân phận của Ninh Khuyết trong việc điều tra vụ án thảo khấu, tự nhiên là một trong những nguyên nhân quan trọng để trấn áp các tướng sĩ ở trong doanh. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là kỷ luật của quân đường. Biên quân Đông Bắc, Đại Đường tuy chịu sự thống lĩnh của Hạ Hầu Đại Tướng Quân nhiều năm, nhưng vẫn là quân đội của đế quốc, chứ không phải là tư quân của Hạ Hầu. Hiện nay, quốc thế của Đại Đường đế quốc hùng mạnh, bốn biển quy tâm, ý niệm trung thành với hoàng đế bệ hạ đã ăn sâu vào tủy xương của mỗi quân nhân kiêu hãnh. Người dân ở thành Trường An chưa bao giờ lo lắng bốn đại biên quân sẽ xuất hiện bất kỳ dị đoan nào, cũng chính là bắt nguồn từ đây. Trong trung quân trướng, Ninh Khuyết kể lại cho thư thánh tướng quân tình hình lúc trước, rồi chọn lọc một số bí mật mà Lâm Linh khai ra, để thân vệ của tướng quân ghi chép thành sách, lát nữa sẽ gửi về thành Trường An. Còn về vị mật thám Thiên Xu Sử kia đã sớm trở về liều của mình, ngoài ra còn có một bản mật tấu sẽ thông qua các kênh liên quan qua Thiên Xu Sử đưa đến Tây Quốc Sư rồi trực tiếp đưa vào hoàng cung. Cho nên Ninh Khuyết không lo lắng vụ án thảo khấu sẽ cứ như vậy biến mất không dấu vết. Lúc này hắn lo lắng hơn là một chuyện khác nữa. Hạ Hầu tại sao lại muốn giết mình? Cho dù là Lâm Linh nghi ngờ mình có liên quan đến vụ án ngự sử mà tự ý hành động, lý do này luôn cảm thấy không đủ mạnh mẽ. Mình là đệ tử thân truyền của phu tử, tính thần của hoàng đế bệ hạ, muốn giết mình tất nhiên phải chịu rủi ro rất lớn. Nếu không có đủ động lực hoặc là nguyên nhân, Lâm Linh dựa vào đâu mà gây họa cho chủ tử của mình chứ? Thư thành tướng quân nhìn hắn trầm ngâm, tưởng hắn đang nghĩ chuyện khác, chậm rãi nói: Lâm Linh tuy là đại niệm sư của biên quân Đông Bắc, nhưng mà chuyện này không nhất thiết có thể suy ra đến đại tướng quân. Dù sao chỉ có một bản khẩu cung, hơn nữa không có ghi chép tại chỗ. Thập Tam tiên sinh à, ta chỉ phụ trách báo cáo chuyện này về Trường An thôi. Ninh Khuyết cười cười tỏ ra vẻ hiểu, cho dù bây giờ thân phận của hắn đã cực kỳ tôn quý, nhưng mà sự tôn quý này thuộc về Hậu Sơn Thư Viện, không có liên quan sâu sắc với thế tục. Muốn dựa vào một câu nói liền để triều đình hỏi tội một vị trấn quân đại tướng quân, thực sự là vọng tưởng. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người trong quân doanh, hắn đi ra khỏi trung quân trướng, đi về phía liệu của mình. Chưa đi được mấy bước liền thấy một bóng người nhỏ bé chạy đến từ ngoài hàng rào. Thiên Miêu nữ mặt mày hơi đỏ, thở hổn hển, vẫy tay nói: Sư huynh ạ, đông hành lý cô huynh nặng quá, một mình mỗi thực sự là không mang nổi, huynh có muốn tự mình đi lấy không vậy? Ninh Khuyết vốn dĩ thực sự là muốn chuyển về doanh trại quân đường, dù sau đây cũng là địa bàn của người mình, nhưng hôm nay hắn đã liên tiếp giết mấy tên thảo khấu giả mạo của nội phong doanh biên quân Đông Bắc, lại khiến cho vị trưởng quan cao nhất của chi bộ đội này bị trói. Tuy không ai dám tỏ ra bất kính hay là địch ý với hắn, nhưng mà những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt đó thực sự khiến hắn có chút đau đầu. Không cần chuyển nữa. Hắn đưa tay qua khe hàng rào, xoa đầu cô bé, cười nói. Tối nay ta vẫn sẽ về bên đó ngủ mà. Thiên miêu nữ vui mừng khôn xiết, vỗ tay mà nói. Vậy thì tốt quá rồi, các sư tỷ còn nói huynh sẽ không quay lại nữa đó. Sau khi thân phận đệ tử lộ thứ hai thư viện bị bại lộ, các thiếu nữ Mạc Triều Uyển nghĩ rằng Ninh Khuyết không còn lý do gì để ở cùng bọn họ nữa, chắc chắn sẽ chuyển về doanh trại quân đường. Có lẽ sau này khó có thể gặp lại. Nghĩ đến sự giúp đỡ lẫn nhau ở trên đường đi, còn có những câu chuyện cười và con dê rừng nướng vàng ống, không khỏi có chút tiếc nuối và buồn bã. Cho nên khi Ninh Khuyết dắt con đại hắc mã xuất hiện ngoài lều, đã được các thiếu nữ chào đón nồng nhiệt. Ngay cả con đại hắc mã cũng được những bàn tay mềm mại thơm tho của các thiếu nữ sờ mó mấy lượt. Nó nhẹ nhàng lắc đầu, đá đá mặt đất cứng ở dưới chân, thỉnh thoảng lực đôi môi dày, tỏ ra vô cùng đắc ý vui vẻ. Chỉ có thư si Mạc Sơn Sơn vẫn lạnh lùng như mỗi khi, hay nói đúng hơn là đờ đẫn, thậm chí còn trở nên lạnh lùng hơn. Ninh Khuyết đi vào trong lều, thấy nàng đang cúi đầu viết tiểu khải, nói với nàng mấy câu, nhưng mà không nhận được bất kỳ hồi âm nào, không khỏi thấy chút kỳ lạ. Tiến lên muốn xem nàng đang viết cái gì, lại bị nàng lạnh lùng lườm lại. Để tình mắt cô không tốt, ta không giận cô đó. Ninh Khuyết tự an ủi mình hai câu một cách vô vị, đi ra ngoài lều đến bên cạnh con đại hắc mã, từ trong lồng lấy ra một thứ giống như rễ cỏ hơi khô, nhét vào miệng con đại hắc mã. Mắt của con đại hắc mã đột nhiên sáng lên, khục gặt mấy tiếng liền nhai xong rồi nuốt vào trong bụng, rồi cúi đầu cọ cọ vào mặt của hắn, giống như là một con chó nhỏ đang làm nũng, dường như muốn xin thêm mấy cọng nữa. Chỉ là vì thân hình của nó thực sự là quá cao lớn, đừng nói là chim nhỏ nép vào người, ngay cả muốn làm ra tư thế nép vào cũng trông thật buồn cười. Ninh Khuyết lười để ý đến nó, chán ghét để cái đầu to của nó ra, rồi nhìn về phía bắc xa xôi dưới lớp mây dày đặc. Bên đó là nơi của Hoang Nhân. Hắn yên lặng nhìn nơi đó, đã nghĩ thông một số chuyện. Rất nhiều người đang đi về phía đó. Triều đình không có người đi, thư viện không có người đi, hắn chính là triều đình và thư viện. Hạ Hồ ở đó muốn làm một số chuyện, không muốn bị triều đình và thư viện can thiệp hoặc biết được, cho nên gã không thiết chịu rủi ro lớn để giết mình, vì gã sẵn sàng liều chết một phen vì chuyện đó. Giữa cánh đồng hoang vu, có chuyện gì đáng để vị trấn quân đại tướng quân này liều chết một phen? Đương nhiên là Quyển Thiên Thư đó rồi. Ninh Khuyết nhìn về phía Bắc Hoang Nguyên, cười mà thầm nghĩ. Vì Thiên Thư mà bắt đầu, xem ra cuối cùng cũng phải vì Thiên Thư mà kết thúc. Hắn chỉ không biết là trong các thế lực tranh đoạt Thiên Thư này, có một con hồ ly tinh xinh đẹp nào xuất hiện hay không thôi. Ta thích con hắc mã này của huynh. Từ sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói. Ninh Khuyết quay người, nhìn thiếu nữ áo trắng xinh đẹp động lòng người bên cạnh con đại hắc mã. Nhìn đôi môi đỏ mím thành một đường thẳng của nàng. Nhìn mái tóc đen ống được chải chuốt gọn gàng của nàng. Luôn cảm thấy câu nói mình vừa nghe có một chỗ ngắt quãng, nhưng lại cảm thấy chắc là mình nghe nhầm. Bởi vì vẻ mặt của nàng vẫn đờ đẫn như vậy, mày mắt của nàng vẫn đẹp như vậy, nhưng lại không có chút ý quyến rũ hay e thẹn nào, không có gì khác thường so với bình thường. Nhìn thiếu nữ phù sư trước mặt, Ninh Khuyết nín nửa ngày mới nặn ra được một câu. Ta cũng khá thích nó nữa. Liên tiếp nhận được những lời khen, đặc biệt là nghe được chủ nhân tiện nhân xấu xa nhà mình bày tỏ sự yêu thích, để hắc mã toe toét cái miệng ra để lộ hàm răng to như sổi trắng, vui mừng khôn xiết. Mạc Sơn Sơn liếc nhìn đại hắc mã một cái rồi hỏi, sao huynh lại quay lại? Ninh Khuyết nhìn về phía doanh trại quân đường nói, qua đó xử lý một số chuyện, vẫn quen ở bên này hơn. Hai chữ quen nghe khá im tai. Vẻ mặt của Mạc Sơn Sơn hơi dịu đi một chút, nàng nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai nhìn hắn mà nói, ngày kia ta sẽ cùng thân điện tiếp tục tiến về phía bắc, huynh định sắp xếp như thế nào? Nửa sau cuộc họp nghị sự, Ninh Khuyết không nghe kỹ. Lúc đó Thiên Vũ Thi Tư Tọa đại nhân đã chuyển lời của trưởng giáo đại nhân. Trong thư, trưởng giáo đại nhân yêu cầu thế hệ cường giả trẻ tuổi những lúc mùa đông giá rét lẻn vào bộ lạc Bắc Hoang tìm hiểu thực lực đối phương, tìm kiếm dư nghiệt ma tung, thậm chí khi cần thiết có thể tiến hành một số cuộc thanh trừng có mục tiêu. Những điều này đương nhiên chỉ là cách nói trên danh nghĩa. Thực tế thần điện cũng muốn thông qua chuyến đi này để thử thách và rèn luyện các đệ tử tông phái. Chỉ là tuy đã hơn nghìn năm không giao đấu, thần điện biết rõ thực lực của bộ lạc Hoang Nhân vẫn còn mạnh mẽ. Nếu không đã không đến mức đánh cho kỵ binh tinh nhuệ của Tả Trướng Vương Đình thê thảm như vậy. Để tránh tình trạng hy sinh vô ích, đợt tiến về phía bắc lần này của các tu hành giả trẻ tuổi yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, phải là cao thủ từ động huyền cảnh trở lên. Mạc Sương Sương là nhân vật lãnh đạo trong thế hệ trẻ, tự nhiên có tên ở trong danh sách. Muội định đi về phía Bắc hả? Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nhìn dung nhan thanh tú của thiếu nữ trước mặt, nghĩ đến những xung đột giữa Mạc Triều Uyển và Thần Điện trong thời gian này, không khỏi có chút lo lắng, hỏi. Còn có những ai đi nữa vậy? Câu trả lời của Mạc Sương Sương vẫn ngắn gọn rõ ràng như mỗi khi, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không biết gì. Tự nhiên vẫn là những người đó. Ninh Khuyết cười khổ không nói nên lời, thầm nghĩ tất cả mọi người đều cho rằng mình là đệ tử Lộ Hai thư viện, vậy chắc chắn biết rõ sự phân chia thực lực của các tu hành giả tông phái trong thiên hạ. Vấn đề là hắn thực sự không biết những người đó rốt cuộc là những ai. Mạc Sương Sương nhìn vẻ mặt của hắn, tưởng hắn đang nghĩ chuyện khác, nói. Long Khánh hoàng tử vẫn chưa xuất hiện, ta nghĩ bây giờ hắn chắc đã ở phía Bắc rồi. Ninh Khuyết lắc đầu, nói. Đừng tin những lời đồn đại ở bên ngoài. Ta không có ý nghĩ lúc nào cũng phải tranh chấp cao thấp với vị hoàng tử đó đâu. Cách nói nhiệt huyết như kẻ thù một đời không hợp với ta đâu. Tiếp đó hắn nhớ lại nhân vật lợi hại mà Trần Bì Bì từng nhắc đến. Trong lòng nảy sinh chút tò mò, nhìn Mạc Sơn Sơn hỏi. Thiên hạ tam si ta đã gặp hai vị rồi. Vị đạo si kia rốt cuộc là người như thế nào hả? Lần này các nàng đi Bắc Hoang, nàng ấy có xuất hiện không vậy? Ta chưa từng gặp qua đạo si, ta cũng không biết nàng ấy có đến Hoang Nguyên hay không. Còn về Long Khánh hoàng tử, bây giờ huynh quả thực không phải đối thủ của hắn, cho nên ta sẽ không hiểu lầm huynh muốn đi thách đấu hắn đâu. Mạc Sương Sương nói. Ngoài ra, huynh không thích bị người khác đặt ngang hàng với Long Khánh hoàng tử, ta cũng không thích bị người khác gọi là thiên hạ tam si. Nhưng ta có thể nói rõ cho huynh biết, đạo si Diệp Hồng Ngư si mê tu đạo, thực lực cảnh giới tất nhiên là trên Long Khánh rồi, mà Long Khánh mạnh hơn ta, cho nên nàng ấy mới là người mạnh nhất trong ba chúng ta. Ninh Khuyết nhìn hàng mi khẽ rung của nàng, nói. Trước khi trở thành thần phù sư, những người tu phụ như chúng ta so tài với người cùng cảnh giới luôn phải chịu thiệt thòi một chút mà, muội cũng không cần quá để tâm đâu. Mạc Sương Sương khó hiểu nhìn hắn một cái, hỏi. Không cần quá để tâm cái gì? Ninh Khuyết mới sững sờ, nói. Không cần để tâm đạo si mạnh hơn nàng. Mạc Sương Sương lắc đầu, nói. Trên đời luôn có người mạnh hơn mình, có gì đáng để tâm chứ? Hoàng hôn đã sớm buông xuống, trời đã tối, gió lạnh trên hoang nguyên thổi qua mặt thiếu nữ, hàng mi dài và thưa khẽ chớp, vẻ mặt bình tĩnh và thanh thản, không nhìn ra một chút gượng ép nào. Ninh Khuyết nhìn nàng rất lâu, có chút cảm khái về tâm cảnh của thiếu nữ. Chỉ là hắn đã chìm nổi trong vũng nước bẩn quá nhiều năm, mỗi lỗ chân lông đều thoát ra mùi tiền đồng và lòng khao khát, thực sự là không thể hiểu được tâm thái hiền thục này, giống như người phu khuân vác ở bến tàu, dù thế nào cũng không thể hiểu được tại sao một số văn nhân chua ngoa thà chết đói cũng không chịu viết vài bài văn ứng cảnh, cho dù hắn có thể hiểu được một hay cũng không biết tìm lời nào để bày tỏ sự tán thưởng. Ta cũng sẽ đến đó. Hắn giơ tay chỉ về phía bắc xa xôi, cánh đồng hoang vu mịt mùng. Mạc Sơn Sơn nhíu mày hỏi. Tại sao? Chiếu lệnh của thần điện không có bất kỳ ràng buộc nào với huynh. Ninh Khuyết nhìn về phía cuối cánh đồng, im lặng một lúc rồi nói. Ta muốn tìm một thứ, hoặc nói là ngăn cản người khác tìm thấy thứ đó. Chuyện này vốn dĩ ta không cần làm. Ngay cả ngày hôm qua, ta vẫn còn đang suy nghĩ có nên phủi mông bỏ đi hay không. Nhưng hôm nay ta phát hiện, chuyện này vẫn đáng để làm một chút. Vẻ mặt của Mạc Sơn Sơn dần thu lại, trở về vẻ đờ đẫn, hỏi. Tại sao? Ninh Khuyết nhìn nàng cười nói. Bởi vì đây không còn chỉ là chuyện của triều đình hay thư viện nữa, mà còn là chuyện của riêng ta. Mạc Sương Sương yên lặng nhìn lại hắn, nhìn qua má nghiêng của hắn dưới ánh nắng hoàng hôn cuối cùng, nhìn lúm đồng tiền nông nông ở đó, bỗng mở miệng nói. Những tên thảo khấu chuyên đến giết huynh, chắc hẳn biết thân phận đệ tử thư viện của huynh. Ninh Khuyết gật đầu. Mạc Sương Sương mi mắt khẽ cụp xuống, nói. Nhưng chúng dám giết huynh cùng một đạo lý, trong liều nghị sự, trước mặt bao nhiêu người, dù huynh có khiêu khích, chế giễu, mỉa mai khúc ni mã đế thế nào, thậm chí bất kính với thần điện, cũng không ai dám làm gì huynh. Nhưng nếu vào sâu trong hoang nguyên, ở những nơi hoang vắng, bất cứ ai cũng có thể giết được huynh, chỉ cần chôn xác huynh vào tuyết, ai có thể biết hung thủ là ai chứ? Ninh Khuyết lắc đầu, nói. Ta không dễ giết vậy đâu. Bà Sơn Sơn ngẩng đầu lên, nhìn hắn mà nói. Tuy huynh là đệ tử thân truyền của phu tử, nhưng thực lực của huynh quá yếu, cảnh giới quá thấp. Hoang nhân thực lực cường hãn, những người đến bộ lạc hoang nhân điều tra ít nhất đều là từ động huyền cảnh trở lên, cũng có nghĩa là chỉ cần là một người bình thường cũng có thể đánh huynh như đánh một con chó, giết huynh có gì khó chứ? Khi nói những lời này, ánh mắt của thiếu nữ vẫn tản mạn như thường lệ, vẻ mặt đờ đẫn bình tĩnh như thường lệ, không cố ý tỏ ra chế giễu hay mỉa mai. Nhưng chính vì sự như thường lệ này mới thể hiện ra được tâm trạng rất nghiêm túc của nàng khi nói ra câu này. Nàng nói là lời thật lòng nhất. Người càng thật thà đờ đẫn nói lời thật lòng càng làm tổn thương người khác. Cho nên Ninh Khuyết rất tổn thương lòng tự trọng. Trái tim nóng hổi trong thân hình hơi cứng đờ của hắn bị những lời này của Thư Si cô nương đâm cho thủng lỗ chỗ, máu me đầm đìa. Dường như nàng đã tu thành cái thủ đoạn mạnh hơn cả thần phù, mỗi chữ thốt ra từ môi liền có thể chém hắn một nhát. Theo hắn thấy, lúc Đoàn Lương bị tấn công, nếu không phải vì Thư Si cứ nhất quyết muốn cùng sinh cùng tử với những binh lính nước Yên đó, hắn một người một ngựa đã sớm nhẹ nhàng rời đi. Cho dù là vị đại niệm sư của biên quân Đông Bắc kia cũng không làm gì được hắn. Nào ngờ trong mắt của Thư Si, hắn lại vẫn là một kẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy. Chỉ cần là một người bình thường, cũng có thể đánh ta như đánh chó hả? Ninh Khuyết mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn xinh đẹp của Mạc Sương Sương, cố gắng kiềm nén sự xấu hổ và tức giận cùng mùi máu tanh trong lòng, bực bội mà nói. Muội có muốn thử trước không hả? Ta còn rất nhiều bản lĩnh chưa dùng đến đó. Nếu thực sự chọc giận ta, cẩn thận muội chưa đánh ta thành một con chó thì ta đã cắn muội một miếng trước rồi. Nghe câu nói cực kỳ không nhã nhặn này, Mạc Sương Sương vừa giận vừa xấu hổ, má ửng hồng. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào cái vần hồng dần dần hiện lên trên mặt của nàng, trong nháy mắt quên đi sự xấu hổ và tức giận lúc vừa rồi, tò mò hỏi: muội không phải nói là đệ tử Mạc Tri Uyển không thích thoa son phấn sao? Sao lại bắt đầu thoa rồi? Mạc Sương Sương càng thêm xấu hổ và tức giận. Nàng không muốn để ý đến tên này nữa, vẫy tay áo, quay người đi vào trong lều. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng thiếu nữ sững sờ, tăng tốc độ đuổi theo, gọi: "Đã, đừng vội đi vậy chứ, còn một số chuyện chưa nói rõ, muội phải nghe ta nói xong đã." Mạc Sương Sương dừng bước, không quay đầu lại, vẻ mặt thờ ơ mà nói: "Chuyện gì?" Ninh Khuyết quay ra trước mặt của nàng, vô cùng trịnh trọng hành lễ. Mạc Sương Sương khẽ sững sờ. Ninh Khuyết mặt dày, nói: "Ta muốn thương lượng với Sương chủ một chuyện." Mạc Sương Sương nhìn bộ dạng cười cợt của hắn, nghĩ đến khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước yên tĩnh của Mạc Trì mùa hè, dù thế nào cũng không thể liên hệ được, càng cảm thấy tâm trạng có chút sa sút, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?" "Chuyện nguy hiểm, từ nhỏ ta đã rất rõ rồi." Ninh Khuyết thu lại nụ cười trên mặt, vô cùng trịnh trọng nghiêm túc nói: "Thường điện không yêu cầu các cao thủ động huyền cảnh của các tông phái cùng nhau tiến vào bộ lạc Hoang Nhân. Đã là điều tra, đương nhiên phải bí mật là trên hết rồi. Cũng có nghĩa là nàng có thể tự mình đi. Đã như vậy, ta nghĩ hai chúng ta có thể đồng hành không?" Đường dài không chỉ đồng hành mà còn từng chung một toa xe. Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ sao? Cũng muốn đồng hành tiếp hay sao? Rốt cuộc huynh muốn làm gì? Mạc Sương Sương mở to mắt nhìn hắn ở gần trong gang tấc, bỗng cảm thấy hai tay của mình không biết nên đặt ở đâu. Giọng nói mang theo một sự run rẩy cực kỳ nhỏ, hỏi: "Tại sao?" "Nếu chúng ta cùng nhau đến bộ lạc Hoang Nhân, cho dù thực sự gặp phải trưởng lão ma tông trong truyền thuyết, chúng ta phối hợp với nhau, xác suất sống sót sẽ lớn hơn. Quan trọng nhất là chúng ta đồng hành thì có thể giải quyết hoàn hảo nguy cơ bị người của thần điện hoặc những tên đầu trọc nước Nguyệt Luân kia hạ thủ." Ninh Khuyết càng nghĩ càng thấy ý tưởng này của mình thỏa đáng, hưng phấn vung tay, nói: "Nếu gặp phải đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, thậm chí là kẻ mạnh hơn cả đạo sĩ, chúng ta đánh chắc chắn không lại rồi. Đến lúc đó nàng giữ chân đạo sĩ, ta cưỡi đại hắc mã bỏ chạy. Chỉ cần ta có thể chạy thoát rồi, chính là nhân chứng, đạo sĩ đâu dám giết nàng." Bỗng nhiên hắn nhận ra sắc mặt của Mạc Sơn Sơn trở nên có chút tái nhợt, ánh mắt thường ngày tản mạn thẳng thừng trở nên vô cùng sắc bén, mơ hồ có thể thấy ngọn lửa phẫn nộ nhảy múa trong đôi mắt của nàng. Ninh Khuyết nghĩ nàng có thể đã hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Tình huống ngược lại cũng có thể xảy ra nha, có thể do ta giữ chân kẻ địch mạnh, nàng chạy thoát trước, vậy đối phương cũng không dám giết ta, một đệ tử thân truyền của phu tử. Nói đi nói lại, chính là trò chơi nhỏ chúng ta làm chứng cho nhau, chứ không phải là ta muốn lấy muội làm đuôi thằng lằn đâu." Hy vọng và thất vọng nối tiếp nhau, đặc biệt là cái loại mong đợi tâm tư vi diệu chua ngọt liên quan đến tình cảm xuân phong này, sẽ khiến cho mỗi thiếu nữ thanh xuân đều cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội. Mạc Sơn Sơn tuy không phải là thiếu nữ bình thường, nhưng mà nàng cuối cùng cũng là một thiếu nữ. Giống như Ninh Khuyết tuy không phải là vô sĩ bình thường, nhưng hắn cuối cùng chính là thằng vô sĩ. Mạc Sương Sương nhìn chầm chầm vào mắt của hắn, ngọn lửa cháy ở trong ánh mắt sắp thiêu rụi hết khí chất hiền thục tĩnh lặng của Thư Si trong truyền thuyết mới dần dần thu lại, hóa thành sự lạnh lẽo thờ ơ, chậm rãi nói: "Gặp phải kẻ địch mạnh, chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Lẽ nào huynh không cảm thấy như vậy sẽ tỏ ra quá hèn nhát vô sĩ sao?" Lời nói bình tĩnh lạnh lùng toát ra sự khinh miệt không vui không hề che giấu. Tuy Ninh Khuyết suốt đường đi đã quen với sự thờ ơ yên tĩnh của thiếu nữ phù sư, nhưng đó và sự khinh miệt là hai chuyện khác nhau. Hắn cũng có chút bực bội, nói: Vừa nói chuyện có mấy câu, nàng ví ta là con chó bị đánh chết rồi, lẽ nào còn không thể chạy sao? Mạc Sương Sương nhìn vẻ mặt đương nhiên trên mặt của hắn, thầm nghĩ người lại còn dám tỏ ra không hài lòng sao? Đôi tay trong tay áo khẽ run, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nắm chặt thành quyền mà đấm ra. Nàng nhìn hắn như nghiên cứu một viên đá mài mực, dường như muốn nhìn rõ đây rốt cuộc là một viên đá mài mực hoàng châu trầm nê quý giá, hay là một viên đá mài mực đất vàng rẻ tiền không đáng giá. Một lúc lâu sau, thiếu nữ nhìn hắn thất vọng hỏi: "Phu tử, sao lại thu một người như huynh làm học trò?" Đình Khuyết xòe hai tay thành thực trả lời: "Bởi vì chính phu tử cũng không biết mình có thêm một học trò như ta. Đôi khi ta cũng nghĩ nếu lão nhân gia biết ta là người như vậy có hối hận hay không nữa." Mạc Sơn Sơn nhìn cái bộ dạng thành khẩn của hắn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lúc này mới hiểu, thì ra cách nhìn trước đây của mình là đúng, xem chữ đoán người là một chuyện rất hồ đồ. Thực tế và tưởng tượng là hai chuyện khác nhau. Về điểm này nàng đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là cùng với sự tiếp xúc sâu hơn nàng vẫn không hiểu được người có thể viết ra những thư thiếp đó sao lại có thể mặt dày vô sỉ như vậy. Hắn trong thực tế và hắn trên mặt nước mặt trì, khoảng cách làm người sao lại lớn như vậy. "Huynh qua đây." Mạc Sương Sương bỗng mở miệng nói, đi đến bên bàn án trải ra một cuộn giấy tuyên châu nha. Đình Khuyết không hiểu ý, đi qua ngồi xuống, nhìn độ dày của tờ giấy hơi vàng và những cái vết sơ mịn trên đó, lớn tiếng mà khen: "Giấy tốt nha, giấy tốt như vậy ta chỉ mới thấy trong ngự thư phòng của bệ hạ thôi đó." Mạc Sương Sương không để ý đến lời tân bốc quán mà không biểu cảm, rót nước vào nghiêng, nhẹ nhàng cầm thổi mực mài một lúc, chỉ vào những cây bút lông như rèm cửa trên giá bút nói: "Tự chọn." Đình Khuyết mơ hồ đoán được nàng muốn mình làm cái gì, không khỏi hơi căng thẳng, im lặng một lúc, rất nghiêm túc chọn một cây bút lông mình quen dùng nhất rồi bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Quả nhiên Mạc Sơn Sơn mặt không biểu cảm nói: "Viết." Không có bất kỳ tiền tố, nguyên nhân và yêu cầu đạo lý nào cả, chỉ là một chữ đơn giản gọn gàng, ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp. Đình Khuyết mới thành thực hỏi: "Viết cái gì?" Mạc Sơn Sơn im lặng một lúc nói: "Tùy ý viết một tờ giấy nhắn." "Bây giờ ta lại không cần để lại lời nhắn cho ai, viết thứ đó làm gì?" Lời vừa dứt, hắn điều chỉnh hơi thở xong, hơi định thần, cổ tay khẽ ngưng, đầu bút lông no mực liền rơi xuống giấy tuyên châu nha. Hắn bây giờ đã là một nhà thư pháp nổi tiếng ở thành Trường An, nhưng đối mặt với thiếu nữ là thư si nổi tiếng thiên hạ, tự nhiên không dám có chút lơ là. Ngược lại hắn phải thể hiện trình độ tốt nhất mới có thể bày tỏ sự tôn trọng. Không lâu sau, nhấc bút thu cổ tay, một bức thảo thư đã thành. Lực đạo mạnh mẽ, biến hóa vô cùng, giữa những nét tròn bay lượn lại hiện ra ngắt quãng hiểm trở. Đình Khuyết đặt bút, ngắm nghía một lúc rất hài lòng. Rồi hắn nhìn về phía Mạc Sơn Sơn, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết nàng có hài lòng hay không. Mạc Sơn Sơn quay sang đối diện bàn, đẩy hắn sang một bên, cúi đầu lại gần giấy mực, chăm chú nghiêm túc xem rất lâu. Bất luận là trên mặt hay là trong mắt đều không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhìn những nét mực bay lượn trên giấy, thiếu nữ thầm nghĩ, quả thực là một viên đá mài mực hoàng châu trầm ni quý giá. Nghiền mực nàng dùng chính là hoàng châu trầm ni. Hoàng hôn đã phai, đêm đen buông xuống, trong liệu không biết từ lúc nào đã thắp lên mấy ngọn đèn. Ánh sáng vàng vọt chiếu lên gò má nghiêng của Ninh Khuyết, chiếu rõ vẻ mặt kỳ lạ pha trộn giữa bất an và tự tin của hắn. Mạc Sơn Sơn nhìn gò má nghiêng của hắn, bỗng nhớ lại gò má nghiêng bên cửa sổ xe trên đường đi. Nhớ lại người thanh niên trong toa xe đầy đầu óc âm u độc ác, dạy cách giết người, dần dần hiểu ra một số chuyện. Bất kể là viên đá mài mực hoàng châu trầm nê quý giá hay là viên đá mài mực đất vàng rẻ tiền, chỉ cần có thể viết ra chữ đẹp đều là nghiêng tốt. Lúc đó hắn cũng là hắn, cũng là hắn rất đáng để yêu thích phải không? Nếu không lúc đó, tại sao khi hắn nói có chút thích ngươi, người lại vội vàng nói mình đã có người thích rồi? Mạc Sơn Sơn hiểu được tâm ý của mình, không nhịn được khẽ xấu hổ cúi đầu, nở một nụ cười không tiếng động. Dưới ánh đèn vàng vọt, nụ cười này đẹp đến không thể tả. Chỉ là ánh mắt rơi trên tờ giấy mực nguệch ngoạc, nụ cười trên mặt của nàng trở nên có chút nhạt đi. Thầm nghĩ chữ này tuy đẹp, tiếc là không phải chữ mà mình muốn. Ta không cần trung đường rộng lớn, ta muốn chỉ là một tờ giấy ngắn nhỏ mà thôi. Đến khi nào huynh mới viết cho ta một tờ giấy ngắn nhỏ đi chứ? Ta thích chữ của huynh. Mạc Sương Sương ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Câu này không có một chút ngắt quãng và không tự nhiên nào. Nửa đêm ở một gốc liễu, thiếu nữ phù sư cầm tờ giấy đó yên lặng mà xem, không biết đang nghĩ gì. Thiên miêu nữ nhìn nơi đó, đôi mày nhỏ nhíu lại, đôi mắt sáng ngời đầy bất mãn, phẫn nộ mà nói. Đàn ông trên đời đa số đều phụ bạc, không ngờ Đinh sư huynh cũng là người như vậy. Trác Chi Hoa khẽ sững sờ, thầm nghĩ thật không nên kể những chuyện đó cho cô bé này, mới cười nói. Thập Tam tiên sinh lại không biết tình ý của sơn chủ đối với hắn, căn bản không có tâm sao lại có thể phụ bạc chứ. Thiên Ngưu nữ nhét miếng sữa khô vào miệng nhai mạnh, hừ một tiếng rồi nói. Vô tâm vô phế càng đáng ghét nữa. Trác Chi Hoa mỉm cười. Ngươi đừng có nhiều chuyện, sơn chủ không phải là loại nữ tử tầm thường không dám nói đâu. Gió lạnh vi vu, tuyết bay lất phất, đường dài thăm thẳm, nghỉ ngơi rồi lại đi. Sâu trong hoang nguyên sắp đến gần bộ lạc Hoang Nhân, trời đất đã là một màu trắng tinh. Giữa cánh đồng tuyết thỉnh thoảng có thể thấy vài cây cối, còn có một số dấu chân của dã thú để lại. Ngày trước khi vào cánh đồng tuyết này, Ninh Khuyết đã nhận được thông tin cuối cùng từ Thiên Xu Sử và Ám Thị Vệ, xác nhận đoàn thương đội từ thành Thổ Dương ra, không ở lại Vương Định quá lâu, chắc là đã rẽ về phía bắc từ con đèo núi phía trước, rồi không biết đã đi đâu. Hắn nhặt một cành cây, vẽ bản đồ và lộ trình của mình sau này lên tuyết. Viết thêm mấy chữ. Mạc Sơn Sơn cởi mũ áo choàng tuyết, nhìn hắn mà bình tĩnh nói. Đinh Khuyết đầu khổ nói. Đã viết suốt đường rồi, sắp thấy hoang nhân rồi, còn phải viết hả? Mạc Sơn Sơn chỉ vào mặt tuyết phẳng lặng trước mặt mình, nói. Nhanh lên, ta thích xem chữ huynh viết. Rời khỏi Vương Đình lại tiến về phía bắc. Lộ trình mà Ninh Khuyết xác định rất rõ ràng, chính là đi theo đoàn thương đội từ thành Thủ Dương ra. Chỉ là đến con đèo tuyết này, thông tin của cả Thiên Xu Sử và Ám Thị Vệ đều đã bị gián đoạn, con đường còn lại chỉ có thể tự mình đi khám phá. May mà suốt đường đi vô cùng cẩn thận, bất kể thời tiết âm u tuyết rơi, luôn giữ cho dãy núi thiên khí ở bên tay trái rõ ràng có thể nhìn thấy được. Cho dù không đuổi kịp đoàn thương đội đó, quay về đường cũ cũng không thành vấn đề. Không rõ là do chữ viết hay là do tinh thần mặc dày đeo bám, Mạc Sơn Sơn không đi cùng các cường giả thần điện mà cùng hắn tiến về phía bắc. Suốt đường đi cô tịch, hai người thường xuyên trao đổi thư đạo phù đạo, đều có thu hoạch. Đặc biệt là Ninh Khuyết thông qua sự trình diễn của nàng đã nắm vững thêm nhiều pháp môn cơ bản của phù đạo, thậm chí mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá cảnh giới, không khỏi vui mừng. Tâm trạng của Mạc Sơn Sơn cũng không tồi, như nàng đã nói, nàng thích xem chữ Ninh Khuyết viết. Trên đường đi mỗi khi nghỉ ngơi, liền có thể thấy Ninh Khuyết cầm bút mực hoặc cành cây vẽ vời trên giấy, trên đất bùn, trên tuyết. Hành trình dù khô khan nhàm chán đến đâu, dường như cũng trở nên phong phú. Tiếng cành cây lướt trên tuyết sột soạt vang lên. Ninh Khuyết nhìn những chữ mình viết, hài lòng gật đầu. Phát hiện dưới áp lực của Mạc Sơn Sơn, không chỉ cảnh giới tu hành có tiến bộ, mà ngay cả thư đạo cũng tiến bộ không ít nữa. Mạc Sơn Sơn kéo chiếc khăn quàng trước ngực lên vai, người hơi nghiêng, cúi đầu chăm chú nhìn những chữ mà hắn viết, tay phải đưa ngón trỏ ra, vẽ vời chậm rãi trong không trung, dường như là đang mô phỏng. Ninh Khuyết biết mắt của thiếu nữ này không tốt lắm, đã quen với sự chuyên chú và tư thế của nàng mỗi khi xem chữ. Dưới con đèo thổi lên một trận gió lạnh mang theo hạt tuyết, thổi bay chiếc khăn quàng lên vai thiếu nữ kêu vù vù, mái tóc đen bay về phía sau, tung lên khuôn mặt hơi ửng hồng, trông rất đẹp. Phía sau con đèo tuyết, đại hắc mã ngẩng cao đầu, chán chường đá nhẹ móng trước, cũng không biết nó suốt ngày ăn cái gì mà hỏa khí mạnh như vậy, lại có thể hoàn toàn không sợ cái lạnh ở đây. Bên cạnh có một con ngựa cái màu hồng táo, khoác tấm chăn giữ ấm, móng chân buộc dây vải, nhưng mà vẫn tỏ ra có chút sợ lạnh, không ngừng nép vào bên cạnh đại hắc mã, cẩn thận cọ cọ nhẹ nhàng, dường như là muốn sưởi ấm, lại không muốn làm cho nó thấy phiền. Đại hắc mã khịt cái mũi nhẹ, tỏ ra có chút ngán ngẩm, nhưng mà không dịch chuyển thân hình cao lớn của mình, mà hiên ngang đứng vững trong gió tuyết, che chắn cho con ngựa hồng táo khỏi gió tuyết thổi từ bên phải. Ngón tay Mạc Sơn Sơn vẽ trong không trung từ từ dừng lại, hoàn thành việc mô phỏng, nhưng mà nàng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chăm chú nhìn những chữ trên tuyết, dường như muốn ghi nhớ tất cả những chữ đó vào trong lòng. Ninh Khuyết đưa tay lên mặt, cởi cái chiếc khăn che mặt màu đen ra, nghiêm túc thỉnh giáo. Hôm qua đã thỉnh giáo về chuyện đột phá cảnh giới rồi, nàng nói tình hình của mỗi người đều khác nhau, càng lên cao càng khó. Nhưng mà ta chẳng qua chỉ là bước hoặc vào động huyện, không được coi là cửa ải đột phá gian nan gì. Tại sao từ Đông Thắng trải đến đây qua một quãng thời gian dài vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh gì vậy? Mạc Sơn Sơn đứng thẳng người, nhìn hắn yên lặng nói. Mùa xuân mới bắt đầu sơ ngộ, bây giờ một năm chưa hết nữa, huynh đã nhìn thấy sơn môn của động huyện rồi. Nếu huynh không nói dối, vậy chỉ có thể chứng minh huynh là thiên tài của đạo tu hành. Điều này cũng giải thích tại sao phu tử lại chọn huynh làm học trò. Ý của nàng là so với người khác ta đã được coi là rất giỏi rồi hả? Người khác mà huynh nói rốt cuộc là ai? Long Khánh hoàng tử. Mạc Sương Sương nhìn hắn nghiêm túc nói. Huynh không phải nói, huynh không chấp nhận cách nói xến xúa như kẻ thù một đời sao? Người đời đều gọi Long Khánh hoàng tử, chỉ còn một bước nữa là vào tri mệnh. Nếu hắn thực sự vào tri mệnh, dù ta có muốn xến xúa cũng không được. Hơn nữa, thần điện sẽ tôn trọng thư viện, nhưng mà không có nghĩa là sợ hãi thư viện. Đặc biệt là nhân vật như Long Khánh hoàng tử gì đó, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tự tay đánh bại, thậm chí là giết chết ta nữa, để hoàn thiện cái gọi là đạo tâm của hắn. Nếu hắn vào tri mệnh, thực sự có thể đánh ta thành một con chó thiệt đó. Mạc Sương Sương yên lặng nhìn hắn, dường như nhìn gió tuyết ở ngoài con đèo, đoán xem trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Im lặng rất lâu, nhẹ giọng nói. Huynh muốn chiến thắng hắn sao? Kiêu ngạo và tự tin lại đến từ thực lực. Ta không phải nhị sư huynh của ta, cho nên ta không hy vọng bây giờ có thể chiến thắng được hắn. Nhưng mà ta nghĩ nếu có thể trì hoãn bước chân hắn vào cảnh giới tri mệnh, có lẽ một ngày nào đó ta có thể đuổi kịp được hắn đó. Ta nghĩ huynh chắc sẽ có thời gian, tuy thời gian không chắc là đủ. Mạc Sương Sương nhìn hắn, trên khuôn mặt thường ngày đờ đẫn không biểu cảm xuất hiện một nụ cười rất hiếm thấy. Nụ cười này có chút gượng gạo, nhưng lại tràn đầy ý vị ấm áp và khích lệ. Tu hành ngũ cảnh, cảnh cuối cùng là khó nhất. Muốn tiến vào tri mệnh là một chuyện vô cùng khó khăn. Tuy bây giờ ta có thể giết ra nửa đạo thần phù, đó chỉ là cơ duyên may mắn có được thôi. Ta vẫn luôn không nhìn thấy ngưỡng cửa của cảnh giới tri mệnh ở đâu cả. Long Khánh hoàng tử tuy được công nhận là người có khả năng đầu tiên trong thế hệ trẻ tiến vào cảnh giới tri mệnh, nhưng ta nghĩ hắn chẳng qua chỉ là nhìn thấy ngưỡng cửa đó thôi. Cách việc vượt qua ngưỡng cửa đó còn một khoảng thời gian. Mấy ngày trước ta nghĩ thần điện để chúng ta vào hoang nguyên cũng có cân nhắc gì phương diện này. Ninh Khuyết bỗng nghĩ đến một chuyện, nhíu mày khó hiểu hỏi. Nàng cũng từng nói Long Khánh không bằng đạo sĩ. Nếu Long Khánh đã nhìn thấy ngưỡng cửa của cảnh giới tri mệnh rồi, vậy đạo sĩ thì sao? Có lẽ nàng ấy đã bước qua một chân, hoặc có lẽ nàng ấy chỉ nhìn thấy ngưỡng cửa đó. Sự mạnh mẽ của đạo sĩ không chỉ nằm ở cảnh giới tu hành của nàng ấy, mà còn ở sự nắm chưởng tinh diệu đạo thuật của nàng ấy nữa. Nghe nói trưởng giáo thường điện từng khen nàng ấy chạng pháp giai thông, huynh có thể tưởng tượng được một hai rồi. Mạc Sơn Sơn nói. Ninh Khuyết nghe bốn chữ vạn pháp giai thông không khỏi chấn động, đang định hỏi cụ thể hơn, bỗng nhiên mày nhướng lên, tay vươn ra nắm lấy cây đại hắc tán phía sau lưng. Trong gió tuyết ngoài con đèo vang lên một tiếng tên rít rất nhỏ. Mạc Sơn Sơn tuy không nhạy bén với tiếng tên như Ninh Khuyết, nhưng mà là tu hành giả động huyền thượng cảnh, tốc độ phát hiện mũi tên cũng không hề chậm. Ngón tay lộ ra ngoài tay áo khẽ động, liền kẹp lấy một tấm phù giấy. Ninh Khuyết đưa tay ngăn lại, vì hắn nghe ra hướng của mũi tên chắc không liên quan đến mình. Một mũi tên cắm sâu vào sườn dốc thoai thoải ngoài con đèo tuyết. Một con thỏ tuyết trốn ở trong sườn dốc, bị đầu tên xé rách mông sao, cố gắng giãy giụa bật nhảy lên, nhảy vào con đèo. Con thỏ tuyết ngã vào trong con đèo tuyết, giãy giụa mấy cái liền chết. Những chữ Ninh Khuyết viết ở trên tuyết bị đạp cho tan nát cả. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên sườn dốc tuyết ngoài con đèo. Ninh Khuyết dùng ánh mắt ra hiệu cho Mạc Sơn Sơn chuyện này giao cho mình xử lý, tay đưa ra sau lưng buông cán u, nắm lấy cán đao. Một người mặc áo bông da thú lật qua mép con đèo tuyết, ánh mắt tìm kiếm con thỏ tuyết bị thương. Đầu tiên nhìn thấy hai con tuấn mã, rồi nhìn thấy Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn, không khỏi kinh ngạc, dừng cung lắp tên nhắm vào hai người. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nhìn cây cung ngắn ở trong tay người đó, nhận ra chất liệu cung có chút đặc biệt. Sợi dây cung hơi lấp lánh, dường như là không dùng gân thú. Tiếp đó hắn mới nhận ra có mấy lọn tóc dài bay ra từ cái vành mũ của người đó. Nhìn kỹ khuôn mặt thì ra là một phụ nữ khoảng 30 mấy tuổi. Hắn nắm cán đao, bình tĩnh nhìn người phụ nữ đó, nói: Chúng ta không có ý xấu. Mạc Sơn Sơn liếc nhìn hắn một cái, không hiểu hắn định làm cái gì. Tuy nàng đã có thể xác nhận người phụ nữ này chỉ là một người bình thường, nhưng ở nơi gần bộ lạc hoang nhân như vậy, lẽ nào không nên cẩn thận hơn sao? Người phụ nữ đó nghe lời Ninh Khuyết, vẻ mặt có chút kinh ngạc, vội vàng lùi lại hai bước, chân sau dẫm lên mép con đèo tuyết, giữ khoảng cách đủ xa với Ninh Khuyết, mới tỏ ra hơi yên tâm hơn một chút, hỏi: Người Trung Nguyên? Giọng nói của bà ta có chút kỳ lạ, đầu lưỡi rất ít rung động, khoảng cách thời gian giữa các chữ rất là chuẩn, do đó trở nên bằng phẳng cứng rắn, nhưng chỉ ba chữ này vẫn có thể nghe hiểu. Ninh Khuyết nhìn người phụ nữ, nghiêm túc hỏi: Hoàng Nhân hả? Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của hắn, cảnh giác nhìn hai người. Cây cung ngắn trong tay kéo căng hơn, phát ra tiếng biến dạng nhẹ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tên ra. Tiếp tục hỏi: Người Trung Nguyên? Mạc Sơn Sơn không giỏi nói dối, tình huống này cũng không cần nói dối nữa, mà không biểu cảm trả lời: Ta là người Đại Hà Quốc, Người phụ nữ đó lắc đầu, nói: "Chưa nghe nói qua." Mạc Sương Sương chỉ vào Ninh Khuyết, nói: "Hắn là người Đường, ta nghĩ ngươi chắc đã nghe nói qua rồi." Ninh Khuyết thầm nghĩ, thấy bà rồi. Nghìn năm trước, chính là Đại Đường đế quốc đã đuổi Hoang Nhân đến vùng cực bắc lạnh giá. Hai bên có thể nói là thù sâu như biển. Người phụ nữ Hoang Nhân này biết mình là người Đường, đâu có lý nào không nổi điên chứ. Tay phải nắm cán đao của hắn khẽ siết lại, chuẩn bị chém ngã đối phương trước khi người phụ nữ động thủ. Nhưng mà ngoài dự đoán, người phụ nữ đó nghe hai chữ người Đường xong, chỉ khẽ sững sờ, không có phản ứng quá kịch liệt, ngược lại tâm trạng trở nên ổn định, nói: "Người Đường, ta có nghe nói qua." Ninh Khuyết nhíu mày hỏi: "Nghe nói qua hả?" "Ừ." Người phụ nữ dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói: "Trong bộ lạc mọi người đều biết, nhiều năm trước, chính là vì tổ tiên đánh không lại các ngươi, chúng ta mới dọn đi." Ninh Khuyết càng thêm khó hiểu, hỏi: "Vậy ngươi biết ta là người Đường, tại sao không tức giận?" Người phụ nữ thu cung tên lại, mặt không biểu cảm, nói: "Đánh không lại thì phải nhận thua, có gì đáng tức giận?" Ninh Khuyết gãi đầu nói: "Hình như nói vậy cũng có lý ha." Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết và Mạc Sương Sương nhìn thấy Hoang Nhân. Qua cuộc tiếp xúc và đối thoại ngắn ngủi này, hai người phát hiện Hoang Nhân không phải là những con quái vật có thể ăn đá uống nước sắt trong lời đồn. Giống như họ, cần phải săn bắn, có thể nói chuyện giao tiếp, mặc quần áo, ngày ngày bung ba vì cuộc sống, bình thường không thể bình thường hơn. Người phụ nữ Hoang Nhân đó không để ý đến hai người họ nữa, rút mũi tên từ trên người con thỏ tuyết, cẩn thận xem xét độ mòn của đầu tên, rồi vơ một nắm tuyết lau sạch vết máu trên người con thỏ, rồi ném vào cái túi sau lưng. Mạc Sơn Sơn yên lặng nhìn bà ta, bỗng mở miệng hỏi: "Tại sao các ngươi lại đến phía nam?" Lúc này đến lượt Ninh Khuyết liếc nhìn nàng một cái. Hắn đến cánh đồng bị Hoang Nhân chiếm giữ này mục tiêu rất rõ ràng, không phải là vì thần điện, cũng không phải vì sự yên bình của các nước Trung Nguyên. Hắn đi tìm Thiên Thư, đương nhiên không muốn giao du với những Hoang Nhân khó chơi này rồi. Người phụ nữ Hoang Nhân liếc nhìn nàng một cái, nói: "Tại sao không thể đến?" Mạc Sơn Sơn mới nói: "Đây là địa bàn của người khác." Người phụ nữ mới nói: "Nhiều năm trước, đây là quê hương của chúng ta. Chỉ là sau khi chúng ta rời đi, mới bị những tên man di đó chiếm mất. Chúng ta dựa vào đâu mà không thể quay lại?" Mạc Sơn Sơn nhìn bà ta rất nghiêm túc thỉnh giáo: "Nhưng người man di Thảo Nguyên đã sống ở đây nhiều năm như vậy, đời đời cư trú ở đây. Bây giờ các ngươi chiếm đất của họ, họ sống thế nào?" Ninh Khuyết nhìn nàng, thầm nghĩ tuy nàng là thiên tài tu đạo thư si, nhưng mà sao có thể hỏi ra câu hỏi thiểu năng như vậy chứ. Người phụ nữ Hoang Nhân nhìn Mạc Sương Sương như nhìn một kẻ thiểu năng, nói: "Không cướp lại, chúng ta sống thế nào?" Ninh Khuyết bật cười. Mạc Sương Sương mặt không biểu cảm liếc nhìn hắn một cái, rồi dắt con ngựa Hồng Táo đi theo người phụ nữ Hoang Nhân đó vượt qua mép con đèo tuyết, đi xuống sườn dốc thoai thoải. Ninh Khuyết sững sờ, vội vàng đuổi theo. Để Hắc Mã sững sờ nửa ngày, phát hiện không ai để ý tới mình, lại đều bỏ đi hết, tức giận đá tung tuyết, chở hành lý nặng nề khục khặc đuổi theo. Sau một hồi trò chuyện, Ninh Khuyết cảm thấy Hoang Nhân quả thực rất thú vị, đặc biệt là tính tình rất giống người Đường. Nhưng mà hắn vẫn không định tiếp xúc với Hoang Nhân, không ngờ Mạc Sơn Sơn lại có vẻ có suy nghĩ khác. Mạc Sơn Sơn nhìn người phụ nữ Hoang Nhân đeo cung đi phía trước, nhẹ giọng nói: "Mùa xuân năm sau phải chiến đấu với Hoang Nhân, đương nhiên phải tìm hiểu tình hình thực tế của bộ lạc Hoang Nhân rồi. Thần điện để chúng ta đến điều tra tình hình địch, người phụ nữ Hoang Nhân này lại không nghi ngờ chúng ta, chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao?" Ninh Khuyết lắc đầu, thầm nghĩ thần điện muốn đánh nhau với Hoang Nhân liên quan gì đến mình. Tuy nhiên Mạc Sơn Sơn đã kiên quyết coi cuộc gặp gỡ tình cờ này là một phần trong thử thách trận thế của mình, hắn cũng không có cách nào phản đối. Đi ra khỏi con đèo tuyết rẽ về phía đông không bao xa, liền thấy một lều trại cô độc. Bề mặt lều được bôi một cái loại sơn gần giống bùn đen, trông có vẻ có thể chắn gió che lạnh. Chỉ là nơi này rõ ràng cách nơi tụ cư của bộ lạc Hoang Nhân còn một khoảng cách rất xa. Không biết tại sao người phụ nữ Hoang Nhân đó lại sống ở chỗ này. Người phụ nữ Hoang Nhân không mời họ đến làm khách, nhưng mà cũng không tỏ ra địch ý rõ ràng với họ. Mặc cho họ đi theo vào trong lều, không chút nhiệt tình ném qua một miếng thịt khô lớn, lại rót cho họ hai bát nước nóng. Thịt khô không có muối nhiều, nhai tuy vô vị, nhưng nếu trộn với nước bọt lâu sẽ tỏa ra một mùi thơm thu sơ nguyên thủy. Ninh Khuyết từ khi rời vị thành rất ít có cơ hội tiếp xúc với thứ này, không khỏi nhai ngon lành, căn bản không có thời gian để nói chuyện. Mạc Sơn Sơn cảm ơn người phụ nữ Hoang Nhân đó, xé hai sợi thịt đặt vào môi nhai chậm rãi. nhìn vẻ mặt của nàng cũng không biết là khó ăn hay là ngon. Người phụ nữ hoang nhân cúi đầu xử lý một tấm da thú cũng không để ý tới họ nữa. Tuy trong một liều nhưng không đối mặt, cũng không có lời nói. Ninh Khuyết cảm thấy không khí kỳ lạ, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Sơn Sơn, thầm nghĩ nàng không phải nói muốn điều tra tình hình địch sao? Xem xét tình hình thực tế của bộ lạc hoang nhân, lẽ nào làm người câm cũng có thể hỏi ra chuyện sao chứ? Mạc Sơn Sơn liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt mờ mịt, thậm chí có thể cảm nhận được có chút hoảng loạn. Rất rõ ràng, tuy nàng là thư si cô nương nổi tiếng thiên hạ, nhưng về phương diện này quả thực là không giỏi lắm. Ninh Khuyết nén cười, liếc nhìn miếng thịt khô trong tay, bắt đầu trò chuyện với người phụ nữ hoang nhân kia. Trò chuyện là việc hắn rất giỏi, từ nhỏ có thể sống sót trong môi trường hiểm ác như vậy, ngoài đủ tàn nhẫn, đủ quyết liệt, đặc điểm quan trọng hơn chính là phải có lòng nịnh nọt. Chẳng phải các vị tướng quân vị thành, chẳng phải hoàng đế bệ hạ và nhan sắc đại sư, chẳng phải nữ giáo thụ sư tỷ bên cửa sổ phía đông, có ai mà không thích hắn chứ? Vậy là người phụ nữ hoang nhân đang cúi đầu xử lý gia thú kia không mất nhiều thời gian, liền bắt đầu trò chuyện sôi nổi với hắn rồi. Tuy giọng điệu và cách dùng từ có chút kỳ lạ, nhưng mà khi hai bên trò chuyện chậm lại, giao tiếp cũng không có vấn đề gì. Trong diệt hải có rất nhiều cá, đủ loại cá. Người phụ nữ hoang nhân vơ một nắm cỏ khô, lau sạch vết máu trên tay, giang hai tay ra khoa chân múa tay. Phu quân ta từng thấy một con cá dài như vậy nè, nhưng mà nói đến ngon, mỗi năm vào lễ quang minh, tộc trưởng sẽ phái dũng sĩ lặn xuống biển bắt cá mẫu đẳng, loại cá đó mới thực sự là ngon. Ninh Khuyết đặt cái miếng thịt khô trong tay xuống bên cạnh, tò mò hỏi. Cá mẫu đẳng hả? Ừ, vì trứng cá rất to, nên chúng ta gọi là mẫu đẳng. Người phụ nữ hoang nhân đưa ngón tay ra, lại khoa trương khoa chân múa tay một chút, rồi lắc đầu nói. Sau khi đến phía nam nuôi cừu nhiều hơn trước, nhưng muốn ăn cá thì không tiện như vậy nữa rồi. Qua cuộc trò chuyện, Ninh Khuyết biết được, vào mùa xuân, hoang nhân từ vùng lãnh giá phía nam diệt hải xuống, cướp một vùng đồng cỏ lớn của Vương Định. Trước khi vào đông đã tích trữ đủ lương thảo, ngay cả đàn cừu cũng giữ lại không ít, nhưng có lẽ là do truyền thống, bộ lạc vẫn phái hoang nhân đi săn khắp nơi. Gió lạnh mang theo tuyết rơi đập vào trong lều, vì lớp sơn kỳ lạ bôi bên ngoài phát ra âm thanh trầm đục. Ninh Khuyết nghĩ đến tình hình thấy được ở trên đường đi có chút khó hiểu, hỏi. Cho dù là đi săn cũng không có lý do gì đến nơi hẻo lánh như vậy, cách xa bộ lạc quá vậy luôn không an toàn. Hắn từ nhỏ đã đi săn ở Mân Sơn, rất rõ sự nguy hiểm ẩn giấu đi săn xa bộ lạc. Người phụ nữ hoang nhân nói. Đây là quy củ của bộ lạc, vào lúc đông lễ phải sống một mình cả mùa đông. Ninh Khuyết tò mò hỏi. Đông lễ là gì? Lời vừa dứt, lông mày của hắn bỗng nhướng lên. Mạc Sơn Sơn vẫn im lặng ngồi bên cạnh cũng nhìn về phía cửa. Rèm cửa dày được vén lên, một bóng người nhỏ bé xông vào, vui mừng hét lên. Cắn về đây! Đó là một cậu bé nhỏ con, trên vai vác một con lửng tuyết béo tròn, trên mặt đầy vẻ vui mừng tự hào. Nhưng mà khi thấy Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn liền trở nên cảnh giác. Là khách! Người phụ nữ hoang nhân tiến lên nhận lấy con mồi trên vai cậu bé. Đầu ngón tay khẽ kéo, rất nhanh nhẹn bịt lại miệng vết thương đang chảy máu của con lửng tuyết, cười vỗ đầu cậu bé. Ninh Khuyết nhìn tiểu tử này chắc không quá 12 tuổi, thầm nghĩ trong thời tiết lạnh giá như vậy lại có thể săn được một con lửng tuyết to như vậy, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Rồi hắn nhớ lại cuộc sống của mình nhiều năm trước khi còn nhỏ hơn đối phương ở Mân Sơn, lại không khỏi nảy sinh chút cảm xúc. Đây là con trai của ta. Người phụ nữ hoang nhân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người trung nguyên này, ha hả cười sảng khoái rồi nói. Vừa nãy nói đông lễ, chính là đông lễ của nó. Quy củ của bộ lạc, vào mùa đông năm 12 tuổi, cha mẹ sẽ cùng con đi săn ở trong núi. Đến trước khi bắt nhiệt hải tan băng, có thể săn được nửa xe con mồi, đứa trẻ coi như đã trưởng thành. Bà ta vẻ mặt nghiêm khắc nhìn cậu bé, nhưng mà không thể che giấu được sự dịu dàng trong mắt, nói. Năm sau nó sẽ trở thành chiến binh rồi, rồi sẽ tổ chức gia đình của mình, cho nên đông lễ là lần cuối cùng chúng ta đi cùng nó rồi. Hoàng nhân 12 tuổi trưởng thành sẽ trở thành chiến binh sao? Ninh Khuyết vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc này. Rồi nghĩ đến cái câu tổ chức gia đình lúc trước, không khỏi vô cùng ngưỡng mộ, nói. Người đường chúng ta không thể kết hôn sớm vậy được. Nghe hai chữ người đường, cậu bé hoàng nhân vốn đã có chút cảnh giác bất an, liền trở nên căng thẳng hơn, vô thức muốn trốn sau lưng mẹ. Nhưng nghĩ đến mình đang tiến hành đông lễ, sắp trở thành chiến binh của bộ lạc, cố gắng lấy dũng khí đứng chắn trước mặt của mẹ, hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Khuyết. Người phụ nữ hoang nhân tát mạnh một cái vào gáy cậu bé, lớn tiếng mà mắng. Bắt được một con lửng béo thì có gì ghê gớm chứ? Đông lễ cần nửa xe con mồi, nếu là xe đẩy nhỏ ở quê cũ thì còn đỡ, nhưng ngươi không thấy mùa thu lúc đó xe mà người Hán đẩy qua sao? Xe của những người Man Di đó to lớn như vậy, muốn chất đầy nửa xe không dễ đâu. Cậu bé Hoàng Nhân bị mẹ dùng gậy và dọa nạt đuổi ra khỏi liều, đeo cung tên bằng gỗ, lại bắt đầu hoạt động săn bắn gian khổ cần thiết để trở thành một chiến binh Hoàng Nhân. Ninh Khuyết nghe những lời bình luận của người phụ nữ Hoàng Nhân lúc trước về xe đẩy nhỏ ở quê cũ và xe lớn của người Man Di thì không nhịn được mà cười vui vẻ. Người phụ nữ Hoàng Nhân cúi đầu tiếp tục công việc của mình, cầm một miếng gỗ phẳng không ngừng cán lên tấm da lông dưới chân, thỉnh thoảng giơ tay lau mồ hôi trên trán. Ninh Khuyết nghĩ đến những con mồi bị tuyết che lấp ngoài liều lúc trước, thầm nghĩ công việc này quả thật là vất vả, hỏi: Đại tỷ nè, cha của đứa bé đâu vậy? Mùa xuân lúc đánh nhau với những tên Man Di đó đã chết rồi. Người phụ nữ Hoàng Nhân không ngẩng đầu, giọng nói không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn bằng phẳng cứng ngắc, dường như mình đang kể một câu chuyện đã xảy ra rất lâu, không liên quan gì đến mình, thậm chí sắp quên rồi. Bỗng bà ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, hỏi: Các ngươi, người đường sẽ qua đây đánh chúng ta không? Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt của người phụ nữ, nhấn mạnh giọng: Chắc chắn là không. Đại đường đế quốc có phải đại quân ra chiến đấu với Hoàng Nhân hay không? Đó là quyết định mà hoàng đế bệ hạ và các đại thần trong triều mới có thể đưa ra. Hắn đâu biết có hay là không, nhưng dù có hay không, trước mặt Hoàng Nhân đương nhiên chỉ có thể nói là không rồi. Hơn nữa tất nhiên phải nói một cách chắc nịch, sắt đá như vậy. Mạc Sơn Sơn không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái nữa. Người phụ nữ Hoàng Nhân nghe câu trả lời của hắn xong sững sờ, hiếm khi nở một nụ cười, nói: Vậy thì tốt. Mạc Sơn Sơn yên lặng nhìn bà ta, bỗng mở miệng hỏi: Cho dù người đường không đến, nhưng mà Trung Nguyên còn có rất nhiều nước khác, đặc biệt là thần điện, lẽ nào các ngươi không lo lắng sao? Người phụ nữ Hoàng Nhân nghiêng người về phía trước, dùng trọng lượng lên miếng gỗ, ra sức cán lên tấm da thú, lẩm bẩm nói: Chỉ cần người đường không đến thì có gì mà đáng lo. Đêm xuống, gió tuyết ngoài liều đã tạnh, cậu bé Hoàng Nhân trở về. Chỉ là lần này vẻ mặt cậu có chút xấu hổ, vì hai tay trống không, trên vai trống không. Người phụ nữ Hoàng Nhân không nói gì, nấu một nồi canh nóng, lại không biết từ đống tuyết nào đó lôi ra một cái đùi cừu hầm, cho thêm một ít gia vị cay, bốn người im lặng ăn một bữa cơm. Các ngươi chỉ có thể ở đây thêm một đêm. Người phụ nữ Hoàng Nhân thu lại con dao nhỏ lọc xương, nhìn Ninh Khuyết bổ sung: Bởi vì đây là quy củ của Đông Lễ. Ninh Khuyết tỏ lòng biết ơn rồi dẫn Mạc Sơn Sơn ra ngoài liều. Hai người đi về phía một con sườn dốc tuyết không xa. Lúc này ngoài liều tuyết đã tạnh, gió đã lặng, mây đã tan. Trên bầu trời đêm đen cao vời vợi điểm xuyến vô số vì sao, ánh sao rắc trên tuyết trắng phủ kín cánh đồng và đồi núi, lại phản chiếu ra một thứ ánh sáng xanh u u. Từ thành Trường An đến Hoa Nguyên, trên đường ta nghe giáo tập thư viện kể một số câu chuyện về Hoàng Nhân. Ninh Khuyết hít thở không khí lạnh lẽo và trong lành ngoài liều, nhìn bóng cây khô mờ ảo ở dưới ánh sao xa xa, nói: Bụi có biết tại sao Hoàng Nguyên lại gọi là Hoàng Nguyên không vậy? Mạc Sơn Sơn sống lâu ở Đại Hạ Quốc phía Nam, đối với cái vùng đất này rất xa lạ, nghe hắn hỏi không khỏi khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Lẽ nào không phải vì cánh đồng này rất hoang vắng sao? Đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận, đủ loại hồ nước xinh đẹp. Trong núi thiên khí hùng vĩ, có những khu rừng xanh tươi quanh năm, vô số dã thú sống ở đây, đời như vậy sao có thể gọi là hoang vắng chứ? Ninh Khuyết nhìn gò má nghiêng của nàng, mỉm cười nói: Hoàng Nguyên không có hoang, sở dĩ truyền lại một cái tên Hoàng Nguyên là vì cánh đồng xinh đẹp này thuộc về Hoàng Nhân. Mạc Sơn Sơn nhìn vào mắt hắn, hỏi: Huynh muốn nói gì? Không có gì. Vừa nãy trong liều, nàng đã nhìn ta mấy lần, lúc đó nàng muốn nói gì vậy? Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nghiêm túc nói: Ta muốn nhắc nhở huynh, những người này là Hoàng Nhân, là kẻ thù của chúng ta. Huynh điều tra tình hình địch, cố ý kích giao đối phương, nhưng mà cẩn thận đừng quên lập trường của mình. Ninh Khuyết cười, dừng lại một chút, nhìn nàng nói: Ta nên đứng trên lập trường thế nào đây? Mạc Sơn Sơn mặt không biểu cảm, hỏi: Dương Nghiệt Ma Tông đương nhiên là kẻ thù. Ninh Khuyết nhìn nàng khó hiểu hỏi: Ta vẫn luôn muốn biết, tại sao Ma Tông lại là kẻ thù? Không đợi Mạc Sơn Sơn trả lời, hắn mới tiếp tục nói: Ta nghĩ đi nghĩ lại, Ma Tông chẳng qua chỉ là phương pháp tu hành khác với Hạo Thiên Đạo Môn, nhiều nhất chỉ được coi là một nhánh của thần điện, sao lại trở thành hiện thân của tà ác chứ? Mạc Sơn Sơn nhíu mày im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, dường như nhìn thấy một sự vật rất kỳ lạ. Ánh mắt mang theo sự đau buồn và đồng cảm, nói: Sau này đừng để người khác nghe thấy huynh nói như vậy, cũng đừng để ta nghe thấy nữa. Ninh Khuyết phát hiện vẻ mặt của thiếu nữ không giống như đang đùa, không khỏi khẽ sững sờ. Rất lâu sau, hắn dùng cái đế ủng dẫm một cành cây khô vào trong tuyết, bình tĩnh nói: Những năm trước nàng tĩnh tu bên bờ mặt trì, không trải qua nhiều thế sự. Bây giờ thấy nhiều thứ xấu xí như vậy, thấy biểu hiện của người trong thần điện trên đồng cỏ, lẽ nào nàng đối với thần điện vẫn giữ lòng sùng kính hả? Mạc Sơn Sơn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trên đầu, chớp mắt, ánh mắt khó tập trung, có chút lơ đãng, do đó trông có vẻ hơi thẫn thờ. Một lúc lâu sau nhẹ giọng nói: Cho dù không kính thần điện, cũng phải kính Hạo Thiên. Đinh Khuyết thuận theo ánh mắt của nàng mà nhìn lên, lắc đầu nói: Chuyện kính sợ này thực không có ý nghĩa gì. Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc nói: Nhưng hành vi tàn ác của Ma Tông luôn là thật. Đêm tuyết lạnh lẽo nói về Ma Tông, nghe một mảnh tiếng gió. Nói Ma Tông, đạo Ma Tông, tóm lại chẳng qua là những chuyện quá khứ tà ác đẫm máu, giết người, hiếp dâm, tà ma không kể xiết. Ví dụ như một trưởng lão Ma Tông họ Phong có hứng thú đặc biệt với gia người, còn một trưởng lão Ma Tông họ Vân khác, những việc đã làm thậm chí có thể khiến vị trưởng lão họ Phong kia buồn nôn không ngừng. Đình Khuyết im lặng nghe thiếu nữ kể, không buồn nôn, vì cả đời này hắn đã thấy những cảnh địa ngục còn đáng sợ hơn nữa. Liền tưởng đến thái độ của Lữ lão tiên sinh ở cửa ải Bắc Sơn đối với tên dương nghiệt Ma Tông kia. Hắn đối với thái độ của các tu hành giả danh môn chính phái đối với Ma Tông có một số nhận thức sâu sắc hơn, nhưng mà thái độ của bản thân lại vẫn không có gì thay đổi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cố gắng thuyết phục Mạc Sơn Sơn hay những người khác tuân theo giáo nghĩa của Hạo Thiên, vì thứ tín ngưỡng này đôi khi không có lý lẽ để nói. Hắn chỉ có thể thử hóa giải sự cảnh giác của nàng từ các phương diện khác. Những năm gần đây, nhưng tại Ma Tông điêu linh, thậm chí đã biến mất không dấu vết rồi, hà tức còn phải cảnh giác vậy chứ? Mạc Sơn Sơn yên lặng nhìn hắn, nói: Biến mất không dấu vết không có nghĩa là không tồn tại, thậm chí Ma Tông ẩn mình trong bóng tối còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là hiện tại, bộ lạc hoang nhân di cư về phía nam, thần điện đương nhiên phải cảnh giác dương nghiệp Ma Tông cho tàn lại cháy rồi. Ninh Khuyết quay đầu nhìn lều trại cô độc ở trong tuyết, nghĩ đến hai mẹ con hoang nhân trong lều, lắc đầu nói: Tuy nói Ma Tông xuất phát từ bộ lạc hoang nhân, nhưng mà nàng không thể coi tất cả hoang nhân đều là người của Ma Tông được. Hơn nữa đã qua hơn 1000 năm rồi, có lẽ hoang nhân đã sớm quên đi chuyện năm xưa rồi. Trong bộ lạc hoang nhân, Ma Tông được gọi là Minh Tông. Mạc Sơn Sơn nghiêm túc nói: Năm đó nước Đường đánh bại bộ lạc hoang nhân bị buộc phải di cư về phía bắc đến vùng lạnh giá. Trong Minh Tông có rất nhiều cường giả ở lại phía nam, phân tán vào Thảo Nguyên và các nước Trung Nguyên. Họ ở trong bóng tối và ngoài sáng luôn không ngừng tấn công thần điện, đây chính là nguồn gốc của Ma Tông. Nghe hai chữ Minh Tông, Ninh Khuyết rất tự nhiên nghĩ đến cái vị Quang Minh Đại Thần Quang vào Hoang Nguyên truyền đạo, kết quả lại một tay sáng lập ra Ma Tông và quyển Thiên Thư Minh Tự Quyển lưu lạc trên Hoang Nguyên. Mạc Sơn Sơn tiếp tục mặt không biểu cảm, nói: Cường giả của Ma Tông cách một khoảng thời gian sẽ không quản ngại gian khổ đến dùng cực bắc lạnh giá, đến bộ lạc hoang nhân chọn lựa truyền nhân đệ tử. Mối quan hệ giữa hoang nhân và Ma Tông vô cùng mật thiết, dù thế nào cũng không thể xé rách được. Bây giờ hoang nhân tập thể di cư về phía nam, thần điện sao có thể không cảnh giác chứ? Đình Khuyết khó hiểu thỉnh giáo: Tại sao Ma Tông lại làm vậy? Nếu muốn phát triển thế lực trên đời, lẽ nào không nên thu nhận nhiều đệ tử? Tại sao còn phải dứt giả đi thu nhận hoang nhân làm đồ đệ? Ma Tông đương nhiên cũng sẽ phát triển tông môn ở phía nam, nhưng pháp môn tu hành của họ cưỡng ép nạp thiên địa vào trong cơ thể, tà ác phản nghịch như vậy tự nhiên không được trời dung. Người bình thường tu hành rất dễ bị thiên địa nguyên khí bạo thể mà chết, còn hoang nhân thể chất bẩm sinh đặc biệt, mạnh như kim thạch, rất thích hợp tu hành công pháp Ma Tông, cho nên Ma Tông nhất định sẽ lựa chọn đệ tử trong bộ lạc hoang nhân, và cường giả thực sự của Ma Tông cũng tất nhiên xuất thân từ bộ lạc hoang nhân. Ninh Khuyết im lặng một lúc, thầm nghĩ có lẽ không phải thể chất đặc biệt của hoang nhân thích hợp tu hành pháp môn Ma Tông, mà là năm đó vị Quang Minh Đại Thần Quang sáng lập Ma Tông, chính là vì thể chất đặc biệt của hoang nhân mới sáng tạo ra một loại pháp môn tu hành như vậy. Hắn nhìn Mạc Sơn Sơn, nói: Mụ chắc biết vị Quang Minh Đại Thần Quang sáng lập Ma Tông hả? Mạc Sơn Sơn gật đầu. Ninh Khuyết mới nói: Nếu không tính đến sự bất kính của pháp môn tu hành Ma Tông đối với Hạo Thiên, nàng có cảm thấy chuyện này rất thú vị hay không vậy? Ma Tông hoàn toàn là một nhánh của Hạo Thiên đạo môn. Mạc Sơn Sơn khẽ nhíu mày, nhìn vào mắt của hắn, nói: Ma Tông tuy tự xưng là Quang Minh, nhưng lại kính phục Minh Quân, Tà ma ác đạo bất kính Hạo Thiên như vậy, sao có thể sánh với Hạo Thiên đạo môn? Nhớ lại những truyền thuyết nghe được lúc nhỏ, Ninh Khuyết khẽ sững sờ, hỏi: Minh Quân không phải là truyền thuyết thôi sao? Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn về phía cánh đồng xa xôi, nhẹ giọng nói: Tất cả mọi người lúc nhỏ đều nghe qua truyền thuyết này, nhưng không ai biết minh giới ở đâu. Có Minh Quân hay không, càng không có ai đi tín ngưỡng nó. Ngay cả thái độ của Ma Tông cũng rất kỳ lạ. Họ tín phụng Minh Quân, nhưng mặt khác, người của Ma Tông lại vô cùng sợ hãi Minh Quân lâm thế. Vì trong giáo nghĩa của họ, Minh Quân lâm thế có nghĩa là bóng tối đến. Họ không thích bóng tối. Ninh Khuyết nghe nàng kể, nghĩ đến những người của Ma Tông trong hang động tối tăm cúng bái Minh Quân, nhưng mà lại hận không thể vĩnh viễn không gặp Minh Quân, không nhịn được mà cười, nói: Thật là một đám người mâu thuẫn và kỳ lạ ha. Bầu trời đêm bị vô số vì sao chiếm giữ, ánh sao rơi trên tuyết trắng phủ kín cánh đồng, chiếu sáng màn đêm gần như bình minh, không khí sau tuyết lại vô cùng trong lành, cho nên tầm nhìn không bị cản trở, có thể nhìn thấy xa xa những lều trại ở trung tâm cánh đồng tuyết. Đó là nơi tụ cư của một bộ lạc hoang nhân, yên tĩnh xinh đẹp như một ngôi làng tuyết trong truyện cổ tích. Ninh Khuyết yên lặng nhìn nơi đó, rất khó liên hệ bộ lạc hoang nhân với những truyền thuyết u ám, quá khứ xa xôi, lịch sử đẫm máu. Đúng lúc này, từ phía nam bay đến một đám mây đen kịt, chiếm giữ toàn bộ bầu trời trên đầu. Vô số ánh sao bị che khuất sau đó, không thể lọt xuống một tia nào, cả thế giới đều tối sầm lại. Trên cánh đồng tuyết tối đen như mực, gần đồi núi, có mấy cái lều trại cô độc. Trong những cái lều này, đều có những hoang nhân đang tiến hành đông lễ giống như hai mẹ con kia. Giữa tuyết ngoài một cái lều, có mấy tảng đá nhô lên, bỗng nhiên tảng đá động đậy, thì ra lại là ba người mặc áo đen. Chất liệu áo đen này rất dày và cứng, mũ trùm sau lưng che khuất đầu mặt của họ, cho nên khi im lặng xuất hiện trên tuyết giống hệt như tảng đá vậy. Ba người đàn ông áo đen giống như tảng đá này là chấp sự của Tài Quyết Ti Thần Điện, hay nói đúng hơn là người thi hành pháp luật, là sứ giả câu hồn trong lòng của tất cả dương nghiệt Ma Tông và những kẻ phản bội giáo lý trên đời. Khi các nước Trung Nguyên còn đang lên kế hoạch tấn công vào mùa xuân năm sau, Tài Quyết Ti Thần Điện đã sớm phái ra rất nhiều chấp sự có thực lực kinh khủng, lặng lẽ lẻn vào sâu trong hoang nguyên. Thái độ của thần điện đối với hoang nhân rất đơn giản, giống hệt như thái độ của Ninh Khuyết đối với kẻ thù. Hoang nhân đã chết mới là hoang nhân tốt, tất cả hoang nhân đều đáng chết. Nhưng mà những chấp sự Tài Quyết Ti này có nhiệm vụ quan trọng, không có thực lực để thách thức, cũng không muốn chọc giận bộ lạc hoang nhân có vô số chiến binh mạnh mẽ. Tuy nhiên đêm nay gặp phải những hoang nhân lẻ loi này, họ thực sự khó có thể kiềm nén lòng căm ghét đối với bóng tối. Dường như ngửi thấy mùi hôi thối nhất trên đời, dường như mèo rừng đi tuần đêm thấy chuột đang đào hang. Dù mặt không biểu cảm, im lặng như đá, nội tâm đã hưng phấn đến run rẩy dữ dội, khó có thể tự chủ. Bởi vì sự giáo dục họ nhận được từ nhỏ, môi trường sống mấy chục năm đã khiến họ nảy sinh một số phản ứng tinh thần gần như bản năng. Truy sát tàn khốc những kẻ dị đoan là nguồn khoái cảm lớn nhất trong cuộc đời họ. Vậy là khi ba chấp sự Tài Quyết Ti giống như những tảng đá đen này đi vào liều trại cô độc đó, căn bản không cân nhắc đến việc chọc giận bộ lạc hoang nhân sẽ có kết quả như thế nào, có gây hại cho sứ mệnh của thần điện hay không. Họ chỉ muốn giết chết nguồn gốc của mùi hôi thối, tàn nhẫn giết chết những con chuột lớn này, tự an ủi nghĩ rằng số lượng hoang nhân rất ít, chỉ cần có thể giết thêm một người, đối với sự nghiệp quang minh cũng là một cống hiến rất lớn rồi. Vài tiếng động nhẹ vang lên, cuộc tấn công bất ngờ giúp họ thành công khống chế được chiến binh hoang nhân kia, đồng thời trói vợ và con trai của gã lại. Một chấp sự từ từ cởi chiếc mũ đen, mặt không biểu cảm nhìn chiến binh hoang nhân kia, từ từ đưa tay đặt lên đỉnh đầu người này, thành kính mà nói: Dân danh Hạo Thiên, thi hành Tài Quyết. Một vệt sáng rất nhạt nhưng vô cùng tinh khiết, không có bất kỳ tạp sắc nào, từ dưới lòng bàn tay của chấp sự Tài Quyết Ti này sáng lên. Loại ánh sáng này dường như có thể xuyên qua vật thể, chiếu rõ những đốt xương trong lòng bàn tay của gã, đồng thời chiếu sáng khuôn mặt ngăm đen của người đàn ông hoang nhân và vẻ phẫn nộ không cam lòng trong mắt của người đàn ông hoang nhân. Vợ con của người đàn ông hoang nhân đã chết trên mặt đất bên cạnh, trong mắt chảy ra những giọt nước mắt màu máu. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông hoang nhân đau đớn chết dưới thần huy Hạo Thiên. Bà chấp sự Tài Quyết Ti Thần Điện từ từ vén chiếc mũ sau lưng che mặt, im lặng đi ra khỏi liều. Trên hoang nguyên mây đen che sao, lại có gió tuyết nổi lên, thổi đập vào những chiếc áo chấp sự đen nặng nề của họ, kêu lớp bớp. Trong bóng tối của chiếc mũ đen, trên khuôn mặt tái nhợt của ba chấp sự hiện lên màu đỏ kỳ dị. Họ mất một thời gian rất lâu mới làm dịu được hơi thở nặng nề vì hưng phấn, rồi đi về phía xa. Cách một khoảng thời gian lịch sử xa xôi, các chấp sự của Hạo Thiên Đạo Thần Điện cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy kẻ thù định mệnh của họ và phát động cuộc tấn công đã vắng bóng nghìn năm. Chuyện xảy ra trong đêm gió tuyết hôm nay vốn có tư cách được ghi lại trong giáo điển Hạo Thiên hoặc sử sách của các nước Trung Nguyên. Chỉ là vì chuyện xảy ra sau đó, rất đáng tiếc đã bị gió tuyết chôn vùi, không ai hay biết. Hết tập 55 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé!